Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 785, như mộng như ảo gặp mặt. Tần Dương nói tới hắn, tự nhiên chỉ chính là Bạch Đế Hiên, mặc dù hai người là huyết mạch tương liên phụ tử, nhưng từ năm đó Bạch Đế Hiên giết vợ muốn giết con một khắc kia trở đi. Cái gọi là phụ tử đã trải qua trở thành không đội trời chung cừu địch. Chỉ bất quá muốn giết Bạch Đế Hiên quá khó khăn. Tần Dương trước mắt thực lực vì phân thần hậu kỳ, mà Bạch Đế Hiên nghe nói vì đại thừa cảnh giới. Thực lực mặc dù chỉ thua kém ba cái cảnh giới, nhưng cái này ba cái cảnh giới giống như một tòa núi lớn nằm ngang ở trước mặt. Xa xa vô vọng, phân thần phía trên vì hợp thể. Hợp thể sau khi vì linh hư viên mãn mới có thể tiến vào trong truyền thuyết thành tiên cảnh giới. Cũng chính là đại thừa, mỗi một bước đều giống như trèo lên thiên giống như, dù là Tần Dương có hách tại thủ, vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Hô, Tần Dương thở một ngụm, nhìn trên bia mộ danh tự, lẩm bẩm nói cho ta biết bước kế tiếp nên thế nào đi. Thật muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử sao? Đáp lại hắn chỉ là băng lãnh mộ bia. Cùng yên tĩnh, hắn đứng dậy, đi đến lớn sảnh bên trong. Nơi này là một chỗ nữ nhi gia khuê phòng. Thấm người hương thơm khí tức từng sợi tươi mát. Gian phòng bố trí lắm giản lược. Nghe vừa rồi bà ngoại ý tứ. Gian phòng kia là dựa theo mẫu thân trước kia gian phòng mà bố trí. Chỉ bất quá trên tường nhiều ba bức vẽ, không biết dùng cái gì thuốc nhuộm đồ thành, hình ảnh sinh động như sinh, so ảnh chụp còn muốn sinh động mấy phần. Bức thứ nhất vẽ, phía trên là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, chính giữ lấy quay hàm ngồi ở trên mặt ghế đá, ngóng nhìn lấy nơi xa cái gì, ánh mắt tinh khiết mà trong suốt. Bức thứ hai vẽ. Phía trên là một cái 17-18 tuổi nữ hài. Mặt dung tuyệt mỹ, một thân nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp đứng ở trong lương đình. Ở sau lưng Lam Thiên làm nổi bật dưới, giống như hóa thân vì một cái thiên nhiên tinh linh. Khóe môi cười dung mang theo mấy phần tinh nghịch. Bước thứ ba lời nói, phía trên là một cái 20 tuổi nữ nhân, vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Mang trên thân nhiều mấy phần thành thục cùng dịu dàng. Không thể nghi ngờ, cái này ba bức vẽ đều là cùng một người. Mẫu thân hắn, Liễu Như Thanh, Tần Dương kinh ngạc nhìn. Mạch Sinh Nhi lại quen thuộc cảm xúc chảy xuôi tại tâm bên trong. Nhìn, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng cảnh tượng trở nên có chút mông lung. Qua một hồi lâu, Tần Dương phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cổ điển đình viện bên trong. Đình viện sâu thẳm sâu tĩnh, chợt có leng keng lưu thủy, phá lệ dùng tâm tình người ta thư di. Đây là, Tần Dương ngạc nhiên, phát hiện cái này cảnh tượng giống như cùng bức thứ nhất vẽ bên trong một dạng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên này cửa ra vào thạch băng ghế phía trên, ngồi lấy một cái đáng yêu như ngọc tiểu nữ hài. Chính chống cằm nhìn nơi xa dáng mây, trên trán nhỏ vụn sợi tóc theo gió quét, mộng, ảo giác, Tần Dương nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn đi qua, lại phát hiện dưới chân không thể động đậy. Lúc này, một cái 5-6 tuổi tiểu loli bưng lấy mâm đựng trái cây đi qua. Mặc dù mặt dung có chút non nớt, nhưng là khả nhân, chỉ bất quá da rẻ có đen một chút. Khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần khiếp ý. Đại tiểu thư, tiểu loli nhẹ nhàng gọi một tiếng. Gặp Liễu Như Thanh nhìn thiên không ngẩn người. Nhịn không được dùng non nớt thanh âm hỏi nói, ngươi đang xem cái gì? Liễu Như Thanh nghiêng đi đầu, hướng nàng ngọt ngọt cười. Chân nhi, ta đang cấp sau này bảo bảo đặt tên đây. Tiểu loli ngẩn ngơ. Hiển nhiên không nghĩ đến so với nàng cùng lắm mấy tuổi đại tiểu thư. Bắt đầu suy nghĩ như thế xa xưa sự tình. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Này, Danh tự nghĩ kỹ sao? Tiểu Loli hiếu kỳ nói. Nghĩ kỹ, Liễu Như Thanh chỉ lấy Thiên không? Thúy Thanh nói, mặc kệ nam hài nữ hài, mặc kệ họ thập sao, liền lên một cái, Dương, tự, Dương. Tiểu Loli có chút không hiểu, tại sao lên như thế cái danh tự? Liễu Như Thanh có chút nhíu mày, lập tức điềm điềm cười nói, ta cảm giác cái tên này rất tốt à. Sau này hy vọng hắn, nàng, có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại, không nên bị trần thế chỗ phiền não. Mỗi thiên khai khai tâm tâm, vui vui sướng sướng, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Như phong phi dương, như vân tung bay, không có cái gì có thể trói buộc hắn. Nghe lấy Liễu Như Thanh nói lải nhải nói lấy, Tần Dương tâm bên trong ủ ấm, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta danh tự, tại ngươi như thế khi còn bé liền lên tốt, lợi hại, bội phục, lợi hại không, liền ngươi cũng bội phục ta. Liễu Như Thanh vỗ vỗ Tiểu Loli bả vai, ông cụ non nói, ta đặt tên rất linh nghiệm, tỉ như ngươi kêu Liễu Chân. Mặc dù bây giờ rất tối, vốn lấy sau tuyệt đối so với Trân Châu còn muốn bạch. Ồ, Tiểu Loli không chấp nhận, bất quá nàng tâm bên trong âm thầm kinh ngạc. Ta thời điểm nào nói qua bội phục ngươi? Liễu Như Thanh vẫn còn nói lấy, nhưng là Tần Dương trước mắt tràng cảnh đã bắt đầu mơ hồ. Dần dần, chung quanh hắn lại là khác một bức tranh. Hắn xuất hiện ở một tòa đình nghỉ mát bên ngoài, mà đã trưởng thành là tuyệt mỹ thiếu nữ Liễu Như Thanh chính gánh vác lấy đôi thủ đứng ở đình nghỉ mát bên trong, ngâm nga yêu mỹ tiểu khúc, nhìn ra được tâm tình lắm vui vẻ. Bên cạnh Liễu Chân chính một mặt bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nghiên cứu lấy mực. Trên bàn phóng lấy một chương màu trắng giấy tuyên. Đại tiểu thư, tốt. Liễu Chân nói ra, Liễu Như Thanh đôi lông mày nhíu lại, đi tới, cầm lấy một cái màu tím bút lông, chám chấm mực, bắt đầu nghiêm túc vẽ lên đến, không qua một hồi trên giấy liền thêm một cái anh tuấn thiếu niên. Tần Dương nhận ra, đây là tuổi trẻ thời điểm Bạch Đế Hiên, vẽ xong sau này, Liễu Như Thanh cắn ngòi bút ngẫm lại, viết xuống hai hành động nhân tình thơ. Sau đó xếp xong, hướng về thiên không phất phất thủ, rất nhanh một đôi mỹ lệ điểu nhi rơi xuống. Đây đối với điểu nhi vì thanh sắc, kỳ quái là, cái này điểu nhi chỉ có một cái cánh cùng một cái mi mắt. Vì chim liền cánh, Liễu Như Thanh đem vẽ trói ở trong đó một cái trên thân. Sau đó ngon ngọt cười, đi thôi. Như vậy đối với bỉ dực điểu nhi cùng một chỗ huy động cánh, hướng về nơi xa bay đi. Tiểu thư, người khác đều là nam truy nữ, người thân là Liễu gia đại tiểu thư, lại nữ truy nam, không thích hợp đi. Liễu Chân lắc lấy đầu nói ra. Liễu Như Thanh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, nếu yêu liền phải dũng cảm theo đuổi, sợ hãi rụt rè, sớm muộn sẽ hối hận cuối cùng sinh. Mặc kệ sau này kết quả như thế nào, chỉ ít yêu liền đầy đủ. Nếu như Bạch gia thiếu gia sau này phụ ngươi đâu, phụ liền phụ thôi. Tình yêu thứ này ai có thể chân chính đoán được cuối cùng nhất kết cục, nếu đoán không ra vậy cũng chớ lùi bước. Hơn nữa ta tin tưởng Đế Hiên sẽ không phụ ta, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không. Thiếu nữ ngữ khí nghiêm túc mà kiên định nói ra. Liễu Chân nhấp nhấp bờ môi, không nói gì. Đình nghỉ mát bên ngoài, Tần Dương yên lặng nhìn trên mặt thiếu nữ hạnh phúc thái độ. Nội tâm giống như bị kim đâm đồng dạng, rất đau, rất đau. Loại đau này là biết rõ kết quả, lại bất lực. Dần dần, Tần Dương cảnh tượng trước mắt lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà lần này, Tần Dương lại phát hiện mình thân ở cùng tại một phiến sơn lâm bên trong. Thiên không hắc ám, rơi xuống bạo vũ, mênh mông mưa như chút nước giống roi ra tựa như phát cuồng vậy quật lấy cái này phiến sơn lâm. Lôi tại trầm thấp tầng mây bên trong ở giữa nổ vang lấy.